Chương 543, Lôi Ngục, 18. Một đám chờ lấy cổ cờ âm mở rộng yêu tu, chẳng hề biết, còn có một cái cổ ma đóng vai thành bộ dáng của bọn hắn, cũng muốn vào trong kiếm tiện nghi. Ba ngày đảo mắt tức đến, phù gió ở trên đảo trống không cấm chế phong bạo một lần cuối cùng nổi điên Lôi Ngục không thể tránh khỏi cũng nhận tác động đến, lần này không cần Lư Duyệt Quang Chi vòng động thủ, trên trời lôi vân, đã toàn bộ đốt không có tránh xét địa phương. Nàng cung Diệp Mị cũng chỉ có thể tận lực cẩn thận một chút, dừng bước lại, đem quang chi vòng thả bên ngoài hộ một tầng, bên trong lại từng người dùng tự thân lôi lực hộ hai tầng. Phù gió đảo chỉ sợ thật sự là có chuyện gì. Diệp Mị nhìn lên trên trời lôi vân nổi điên, khá là sầu lo, lúc ấy chúng ta nên hỏi lại cái kia Lam Thủy Giao vài câu. Lư Duyệt đối đã qua chuyện, không muốn lại đi hối hận, Lam phát triển bộ dáng, không giống có nhiều kinh hoàng. Ngược lại có loại ẩn ẩn không khí vui mừng, coi như thật có cái gì, hẳn là cũng sẽ không quá nguy hiểm. Hy vọng như thế đi đến loại thời điểm này, Diệp Mị cũng chỉ có thể hướng phương diện tốt kỳ vọng. Lư Duyệt, ngươi nói, chúng ta dạng này, con nở muốn bao lâu thời gian mới có thể đến tận cùng bên trong nhất cái này. Nàng nào biết được Lư Duyệt đỉnh lấy một đầu loạn phát đông đưa. Diệp sư tỷ, chúng ta tạm thời có thể hay không đừng nghĩ lôi đỉnh trái cây không muốn lôi đỉnh trái cây. Kia nghĩ cái gì nghĩ lôi điện sao trên thân ầm ầm vang lên thanh âm, đã nhanh đem Diệp Mị làm điên rồi. Chúng ta cùng Nam Cung sư huynh bọn họ tách ra, QNZ có hai ngày, ngươi cảm giác là chúng ta vừa mới tiến lúc đến gian nan, hay là chúng ta đã thích hứng nơi này, vì lẽ đó miễn cưỡng được cho khó khăn có ý tứ gì. Diệp Mị lông mày khép tại cùng một chỗ, dò xét bên ngoài, nửa ngày về sau, kia chậm rãi quay tới biểu lộ, giống như là khá là không thể tin được bộ dạng. Nói như vậy, sư tỷ QNZ cảm giác được Lư Duyệt tớn ớn bị dòng điện kích động đến dựng thẳng lên tới lông mày, cho mình động viên, quang chi vòng hai ngày này thu lấy không ít linh lực, nơi đây lôi lực nên luôn luôn tại suy yếu bên trong. Nên là, Diệp Mị nhìn nàng theo lông mày, nghĩ đến hình tượng của mình, QNZ hướng nơi đó đè lên, ngươi trước không ngâng, ta QNZ không để ý Lư Duyệt, gần đây hai lần nghỉ ngơi. Không chỉ 300 bước đi kia là Lư Duyệt không có cách nào để lông mày thuận xuống dưới, dứt khoát lại lấy ra một quả lôi đỉnh trái cây đánh nước uống, một lần là 386 bước, một lần là 417 bước. Ta cảm giác nhanh không được thời điểm, mới dừng lại. Nhiều như vậy sao? Diệp Mị QNZ cao hứng trở lại, không chê nàng uống còn lại nửa chén nước trái cây, uống một hơi cạn sạch, từ trong ra ngoài đều dễ chịu rất nhiều, nói như thế. Lôi Ngục lần này tỏa ra ánh sáng chói lọi về sau, chúng ta còn có thể càng dễ dàng một điểm lý luận là như thế này. Lôi đỉnh nước trái cây công hiệu phi phàm, Lư Duyệt phấn chấn lên tinh thần, ở trên trời phong bạo lóe lên vài cái liền muốn kết thúc lúc, đưa tay để quang chi vòng lại không chu hộ các nàng, toàn lực lên không hấp dẫn thả ra sở hữu quang chi linh lực. Phù thế đảo bên ngoài, Phi Huyên một lần cuối cùng mắt nhìn tỏa ra ánh sáng chói lọi Lôi Ngục, mới đem sở hữu tinh thần phong tới cái kia tràn ra hoang cổ khí tức vị trí. Cổ cờ mở mở. Một cái chờ không nổi yêu lang gấp gáp cực kỳ, người đầu tiên xông vào. Mắt thấy nó tiến vào trên không cấm chế, chuyện gì đều không phát sinh, phía sau tất cả mọi người nóng nảy, từng cái dựng lên đột quang, muốn xông lên mà vào. A không biết sao, yêu lang gào thảm thanh âm, đột nhiên bạo xuất đến, ngay sau đó phù thế ở trên đảo trống không vô hình gợn sóng lóe lên. Hiện ra số lớn máu tươi cùng thịt nát. Đang muốn phụ cận người, rất nhiều đều bị phun đầy đầu đầy mặt, dọa đến cùng nhau dừng bước. Gấp cái gì mạng nhỏ vứt đi một cái đỉnh lấy cá mập đầu yêu, tại đám người phía sau cùng, vui vẻ thả ngựa sau pháo, không phải nói cổ cờ mở mở thời điểm, phù thế đảo còn có ba run rẩy sao Phi Huyên cùng rất nhiều yêu đồng dạng, oán hận phủi nó một chút, không thời gian, QNZ thực tế mặc kệ hắn. Phù thế đảo cái gọi là ba run rẩy, căn bản chính là cấm chế bên trong chưa hoàn toàn tản ra. Bất quá hoang cổ khí tức đã hiện, cấm chế coi như vẫn còn, QNZ nhất định không có nhiều. Thế nhưng là tiến lên trong không khí mùi máu tanh còn chưa tan đi mở, không ai dám lấy chính mình mệnh cược. Phi Huyên cấp tốc đưa tay, một cái ngũ giai song đầu xà thi thể bị ném ra. Bên cạnh cái khác trắng nhị đẳng người, đều kịp phản ứng, mỗi hướng phù thế đảo vư tờ không kín muốn đổ vật. Lần này, đại gia nhìn rõ ràng, trừ phía đông nam, cái khác tất cả đều bình an rớt xuống trong đảo. Phi Huyên chỗ nào còn có thể đợi thêm một bằng đi đầu, cái thứ nhất xuống vào. Phía sau chúng yêu dù không làm sao được cùng côn bằng thần thú so với, có thế từng cái thần thông vẫn là không nhỏ, đại gia kìm nén bực bội dãy thứ hai. Mắt thấy vô số lưu quang liền muốn lấy đập tư thế xông vào thời điểm, nổi lên một đường phi thường vang dội độn âm thanh, theo cuối cùng lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, biểu tới trước nhất cái này phi huyên có chút nặng con mắt, một cái hắc dao động tác đều nhanh hơn hắn cái này chỗ nào có thể chịu, hai tay hơi sau lưng, lần nữa tăng thêm tốc độ, cơ hồ cùng cái kia dao đồng thời xông vào tản ra hoang cổ khí tức hang đá. Bên ngoài phổ phổ thông thông hang đá, chân chính vào trong lúc, phi huyên mới phát hiện, trời đất đã biến, không chung là một mảnh nhợt nhạt, đại địa càng là một bức sa mạc địa giới, vô cùng hoang vu bộ dạng. Đưa mắt chung quanh ở giữa, cùng hắc dao liếc nhau, bỏ qua một bên lúc, thân thể tiến lên phương hướng, đều chết đi ban đầu trực đạo. Cổ cờ mở một vạn năm ngàn năm mới mở một lần, cửa địa giới, cũng không biết bị người trở thành cái dạng gì, muốn tìm được cổ yêu di hải, chỉ có thể tại có hạn thời gian bên trong, đi vào tận cùng bên trong nhất. Hắn muốn cho Lưu Duyệt tại yêu tộc đánh xuống một mảnh bầu trời, chỉ có thể đoạt tại tất cả mọi người càng phía trước. Từng đạo đột quang, tại bọn họ biến mất sau đó không lâu, QNZ toàn bộ vọt vào, tất cả mọi người không thời gian qua nở cái khác, mỗi sông mỗi tìm kiếm không biết cơ duyên lôi ngục bên trong Lưu Duyệt theo không biết, nàng cùng phi huyên gần trong găng tấc. Quang chi vòng ở trên trời một lần nữa biến thành đen thời điểm, trở lại trên tay nàng. Thế nào Diệp Mị vội hỏi. Nay một hồi không quang chi vòng bảo hộ, trên người nàng xương cốt, đều bị ở khắp mọi nơi lôi lực, địa tê. Cái gì thế nào Lưu Duyệt thở ra một cái mang theo lôi ti khí, còn nói ta gấp gáp, chỉ như thế lập tức, ai có thể biết thế nào A Diệp Mị kịp phản ứng, cấp tốc đảo một cái lôi đỉnh trái cây, uống một nửa nước trái cây về sau, đưa cho nàng, thối ta rất có ý tứ sao không biết thế nào không quan hệ, chúng ta nhiều đi mấy bước liền biết. Vậy được Lưu Duyệt tùy theo lôi đỉnh nước trái cây trấn an trên người sở hữu tê dại đau nhức, đi thôi, nhìn xem lần này, chúng ta có bản lánh hay không đi trên 500 bước. 500 bước Diệp Mị dưới chân một cái lào đảo, tâm của ngươi có thể hay không đừng như thế lớn 450 bước là được rồi đi Lưu Duyệt buồn cười, còn nói nàng tim lớn, 4-550 bước, cùng 500 bước, không kém bao nhiêu được rồi. Sau nửa canh giờ, sự thật càng hơn hùng biện. Các nàng tại 466 bước ngừng lại. Tại sao ta cảm giác lôi lực nhỏ rất nhiều Lưu Duyệt ngẩng đầu nhìn trời, tia chớp cũng không giống lúc trước nhiều như vậy. Lôi lực không nhỏ hơn bao nhiêu, bất quá tia chớp ngược lại là thật ít. Diệp Mị lôi lực bảo hộ ở nàng Thiên Long Cửu Châu lôi bên ngoài, với bên ngoài hiểu nhiều hơn một chút, phía trước như thế nổi điên, nên cùng phù thế đảo cấm chế phong bạo có quan hệ. Hai người nhìn nhau, đều đè xuống đối lôi ngục ngoại vi suy đoán. Lẫn nhau bảo vệ hồi phục tự thân lôi lực như thế theo hơn 400 bước, đi đến hơn 500 bước, đi đến hơn 600 bước, đợi cho lần thứ 11 dừng lại, tiêu hao được chỉ còn cuối cùng hai viên lôi đỉnh trái cây lúc, các nàng rốt cục đè xuống bản đồ, đứng tại một mảnh rừng quả trước. Ung ục hai người nuốt nước miếng động tác cơ hồ là nhất trí. Tuy rằng mượn tia chớp ánh sáng, xa xa đã tính ra tới đây lôi đỉnh trái cây sẽ có rất nhiều, làm thế nào QNZ không nghĩ tới. Sẽ là dạng này đại một mảnh rừng quả. Hai người ánh mắt, đều không nhìn gần ngay trước mắt trái cây màu bạc, nhìn được đều là bên trong lớn mấy vòng lôi đỉnh cây ăn quả, phía trên kia treo phải là trái cây màu vàng óng. Giang giác kia chớp sáng rõ, làm cho cả rừng quả tất cả đều hiện ở trước mắt. Lưu Duyệt thấy rõ ràng, trừ ngoại vi này hơn 10 khỏa lôi đỉnh cây ăn quả treo trái cây màu bạc, cái khác, đều là trái cây màu vàng óng. Cái này thật sự là phát thật là tốt đẹp lớn, thật là lớn tại A Tử Điện phân băng có hơn 18.000 năm. Diệp Mị ánh mắt tại những cái kia cây ăn quả trên đi một vòng, phóng tới chân trước tản tạ màu tím pháp y lìa bên trên. Lưu Duyệt, nơi này cây ăn quả so với ta dự đoán nhiều, ngươi cầm một nửa được chứ cầm một nửa được chứ. Lưu Duyệt cấp tốc lấy lại tinh thần. Ta có như vậy tham sao kia 1/3 nói lời này lúc, Diệp Mị giọng nói là mừng rỡ. Dưới cái nhìn của nàng, lôi đỉnh trái cây cho dù tốt, không Lưu Duyệt, chỉ bằng đoạn đường này gian nan, Tử Điện Tông một viên QNZ không có khả năng cờ mở tới. Đa tạ Diệp sư tỷ hậu ái, bất quá Lưu Duyệt cười cười, rất sớm trước kia, nhà ta mấy vị sư bá liền đã nói với ta, cơ duyên thứ này, số lượng vừa phải liền tốt. Diệp Mị nhìn xem nàng. Đoạn đường này, vì dám thời gian, hai nàng cơ hồ sở hữu hàng tổn đều tiêu hao hết. 39 mai lôi đỉnh trái cây, mỗi ăn một viên, thân thể nhịn điện kháng kích bản sự, đều tại tăng cường. Dù là Lư Duyệt không tử điện lão tổ công pháp, chỉ bằng này một điểm, có chu tờ đầu óc, đều khó có khả năng bỏ qua tốt như vậy cơ duyên. Hai viên cây, kim ngân nhị sắc mỗi một gốc. Lư Duyệt tự nhiên biết thứ này quý giá, nàng cu nở dê không có ý định cái gì cũng không cần, hai cây không sai biệt lắm trăm quả quả, thế nào, cu nở dê đủ ta xoèn xoèn. Diệp Mị lần nữa xuyên thấu qua phương xa tia chớp, đem rừng quả mấy cái đại khái. Tông môn ghi chép, nơi này có 52 quả lôi đỉnh cây ăn quả, nhưng là bây giờ, gần 2 vạn năm không đến, minh nhưng tăng không chỉ một lần. 9 quả cây 7 kim 2 bạc. Diệp Mị ở trong lòng nhanh chóng quyết đoán, nơi đây sự tình, hy vọng sư muội không cần lại đối bất cứ người nào nói ra, ngươi lôi đỉnh trái cây từ đâu mà đến, nếu như đưa cho người khác dùng, tốt nhất cu nở dê thay cái tên. Thành giao Lư Duyệt cấp tốc cùng với nàng chạm nhau một trường, nói một câu để nàng kém chút thế, cảm tạ sư tỷ hảo ý, ta xác thực rất thèm cái kia kim sắc lôi đỉnh quả hương vị. Diệp Mị kém chút choáng. Lôi đỉnh trái cây lợi hại như vậy đồ vật, ma tinh sư muội thật muốn làm phổ thông linh quả đồng dạng gặm sao, nếu như thế nàng thật hối hận đem hai viên lập tức nhắc tới chín quả nha. Diệp sư tỷ, ngươi cu nở dê tư tàng một gốc cây quả lượng đi. Lư Duyệt một bên đem một viên cuối cùng trái cây màu bạc lấy ra gặm, một bên hướng nàng chớp mắt cười, trừ thứ này mùi vị không tệ bên ngoài, ngươi cũng biết nó những công hiệu khác, chúng ta khó được có cơ hội như vậy, kia ăn nhiều một chút, có lẽ khả năng cho tương lai hữu ích đâu. Cái này dùng nàng nói sao? Diệp Mị trông mong nhìn nở thấy nàng đem nguyên một khỏa quả gặm xong, đến cùng chịu không được trên người ẩm âm thanh, đem chính mình một viên cu nở dê lấy ra gặm, ngươi nói những thứ này, từ điện tông tiền bối đã sớm thí nghiệm qua. Kia kết quả như thế nào? Lư Duyệt liếm môi thời điểm, phi thường chờ mong. Từ điện tông có một lần từng cùng thiên địa môn chống lại, ngươi nói như thế nào? Quả nhiên lợi hại. Lư Duyệt lại nhìn lôi đình rừng cây ăn quả thời điểm, trong mắt đã tất cả đều là ngôi sao. Lư Duyệt, ta nói với ngươi, đều là ta tử điện tông bí mà bí chuyện, ngươi ta Lư Duyệt thề với trời, đời này kiếp này, tuyệt sẽ không đem lôi ngục cùng lôi đỉnh cây ăn quả và trái cây chuyện, nói cho bất luận kẻ nào, nếu không, tất nhiên trời đửa cờ rô y, phát ra cái thể là được rồi. Diệp Mị bận bịu cầm trong tay nửa viên quả nhét vào trong miệng nàng, ngăn chặn tiếp xuống thề độc nói, làm việc, ngươi giúp ta hộ pháp, ta đến ngắt lấy quả. Cái này có thể có. Lư Duyệt cười he he phóng ra ánh sáng chi hoàn, che đậy đến gần đây một gốc cây bên trên. Quy tàng giới, Nguyên Thần Tông. Cốc lệnh tắc liên tiếp nhiều ngày, đều tự giam mình ở trong phòng khách. Giao hảo Nguyên Thần Đại hội mỗi tông tu sĩ chuyện, không thể không kết thúc. Loại kia hình như thiên lôi đánh xuống thống khổ, luôn luôn tại thân thể mỗi một bộ phận lập lòe, dù lại không giống trước mấy ngày như thế không chế không nổi co rúm, có thế tiểu tử này, lại luôn luôn chưa từng đứt đoạn. Rõ ràng bên ngoài vạn dặm không mây, thời tiết cũng không biết tốt bao nhiêu. Cốc lệnh tắc nằm ngửa tại ngọc trên giường, trong lòng thẳng thở dài, nàng hảo muội muội cũng không biết gặp được chuyện gì, có thế tuyệt đối đừng là núi lửa không thể động, nàng liền đi truy đuổi đủ loại lôi kiếp. Nếu như thế cốc lệnh tắc che mặt, rất muốn khóc vừa khóc, làm không rõ ràng, muội muội làm sao lại nhận cái kia muốn mạng người quang chi vòng, làm bản mệnh pháp bảo kia không phải khí a? Rõ ràng là cái tổ tông sớm biết cốc lệnh tắc hút lấy cái mũi, ôm gối đầu, rớt xuống từng viên lớn kim hạt đậu, rất nhanh gối đầu liền ướt một mảng lớn. Cách giới vực, nàng nơi này đều có phản ứng lớn như vậy, có thể suy ra muội muội những ngày này trôi qua có nhiều gian nan. Thung thung lạc tịch nhi bên ngoài gõ cửa, lệnh tắc, ta có thể vào không? Cốc lệnh tắc đem mặt hướng gối mềm bên trong dùng sức chôn chôn, ta nghĩ một người ở lại. Lạc tịch nhi gõ lại cửa tay, bữa ngay tại chỗ. Nàng quay đầu mắt nhìn đi theo tới Tiêu Giao Môn hai người. Sở Gia Kỳ một mắt meo lại bộ dạng, rất cho người một loại cảm giác áp bách. Tuy rằng cùng sư muội thân tỷ tiếp xúc được ít, nhưng vừa vặn nàng âm điệu mang theo rất nhiều giọng núi, hiển nhiên không đúng. Tại hạ Sở Gia Kỳ, có việc xin gặp Cốc Đạo Bạn. Sở Gia Kỳ cốc lệnh tắt thân thể cứng đờ. Cốc Đạo Bạn, tại hạ Tô Đạm Thủy, chúng ta là thật có chuyện, xin gặp đạo hữu. Thông hướng linh giới truyền tống trận giam giữ, bọn họ không cách nào biết được, mấy cái kia ma môn đại năng đầu người ném lên về sau, ma đạo hai phe phản ứng. Hôn hỏa chỉ có thể nhìn sinh tử, cụ thể chỉ có thể theo cái này cùng sư muội có song sinh thể chất cốc lệnh tắc trên thân tìm. Người này từ trước đến nay mạnh vì gạo, bạo vì tiền, những ngày này lập tức không gặp bất luận kẻ nào, hiển nhiên có vấn đề. Sở Gia Kỳ cùng Tô Đạm Thủy, đến cùng chịu không được trong lòng dày vò, tìm tới cửa. Chưa xong còn tiếp.